Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trang 33. Hắn đánh ngáp, ngồi quỳ dựng lên, sau đó nhìn đến notebook thượng có một bãi khả nghi thủy. À, đây là, hắn nước miếng, ai nha, hắn vội vàng xả quá chăn, ngăn chặn notebook, thật là không xong. Thế nhưng không cẩn thận đem học bá mượn hắn notebook cấp lộng ướt, dùng chăn hút một hồi lâu. Cuối cùng làm, tuy rằng còn có một chút tiểu dấu vết, nhưng không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Thư Lê lau một phen hắn, đốc đốc đốc, cửa sổ truyền đến có tiết tấu dị vang. Thư Lê khép lại notebook, nghi hoặc mà bay đến bên cửa sổ, kéo ra mành nhìn lên, đối thượng hoàng tước đầu to. Là ship, chuyên trách kêu to ấu tể rời giường sinh vật đồng hồ báo. Thức, vì, ship thúc giục ấu tể nên đi buổi sáng buổi chiều khóa, Thư Lê vội vàng thu thập trên bàn. Bút cùng vở, nhét vào chính mình hầu bao. Học bá notebook quá dày, tác không đi vào, đành phải gác trong nhà. 25 chỉ ấu tể ở ship trong trèo điều tiếng kêu chung. Còn buồn ngủ mà chạy tới trường học. Đi ngang qua thành niên yêu tinh nhìn này đàn phi đến siêu siêu. Vẹo vẹo ấu tể, bật cười trấn an, đừng nóng vội, buổi chiều là âm nhạc khóa. Đến muộn không quan hệ, đúng vậy, không quan hệ, Lier chỉ biết phạt các ngươi nhiều bối mấy đầu thơ ca. Ái trò đùa dai Chris, cố ý tiến lên bỏ thêm một câu, vừa nghe có trừng phạt. Các ấu tể buồn ngủ toàn tiêu. Tiểu cánh phịch đến càng nhanh, chờ các ấu tể đi xa. Thành niên yêu tinh một trường chụp ở Chris mà phía sau lưng. Ngươi cho ta đi rừng rậm thải thứ kinh quả. Ngao, Chris khoa trương mà kêu rên một tiếng. Đuổi ở thành niên yêu tinh chụp đệ nhị trưởng phía trước. Thân ảnh chợt lóe, chuồn mất, chương 16 rốt cuộc học bá một hồi bài Chris trò đùa dai ban tặng. Yêu tinh các ấu tể nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc đúng hạn chạy tới phòng học, mới vừa thở hồng hộc mà ngồi xuống, dạy bọn họ âm nhạc. Lier dẫm lên điểm vào cửa. Lier là một vị nữ tính yêu tinh, xinh đẹp màu hạt rẻ, sợi tóc chát thành một bó thật dài đuôi ngựa, thân xuyên một cái vàng nhạt sắc thẳng chuế váy dài, nửa trong suốt điệp cánh nhẹ phiến, yêu nhã mà bay đến bục giảng trước. Nhìn đến 25 cái mồ hôi đầy đầu yêu tinh ấu tể. Nàng khẩy khẩy trong lòng ngực tiểu đàn hạc, thân hòa mà mỉm cười. Tiểu khả ái nhóm, buổi chiều hào, ta kêu Lier, là phụ trách giáo các ngươi âm nhạc lão sư, ấu tể cơ bản đều là xã nghiêu. Không chút nào khiếp đảm mà há mồm nói chuyện, ngỏ an. Lier, âm nhạc học cái gì? Ca hát sao? Ta muốn học đàn hạc, có thể chứ, sai đã dạy chúng ta ca hát, giống như vậy, người lùn cùng địa tinh mỗi ngày đánh nhau, địa tinh trộm người lùn bảo bối, người lùn dùng thiết chùy gõ hỏng rồi địa tinh ra môn, địa tinh tức giận đến tạc hỏng rồi người lùn ra địa. Một cái ấu tể sướng nổi lên sai giáo nhạc thiếu nhi, mặt khác ấu tể đi theo sướng, thực mau. Sở hữu ấu tể đều lên tiếng hát vang, Lier kích thích trong lòng ngực năm huyền đàn hạc. Thoải mái mà đuổi kịp giai điệu, vì các ấu tể nhạc đệm, Thư Lê ngay từ đầu cũng không tưởng sướng. Bởi vì hắn đối này bài hát không thuần thục, nhưng khác ấu tể đều mở miệng sướng. Hắn không sướng nhiều ít có điểm không hợp đàn, vì thế hắn bất đắc dĩ mà lấy ra tốc tra bảo điển. Tìm được người lùn cùng địa tinh không nhĩ ca từ, nhỏ giọng mà hợp sướng, một bài hát kết thúc, các ấu tể chưa đã thèm, Lier buông đàn hạc, vỗ tay, sướng đến bổng cực kỳ. Đám tiểu ấu tể kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực. Mỗi người mặt mày hớn hở, Lier vỗ tay xong, kiên nhẫn mà giải thích, sai là các ngươi vỡ lòng lão sư. Chủ yếu giáo ngôn ngữ cùng văn tự, mà âm nhạc tương quan nội dung, về sau từ ta phụ trách, ta sẽ giáo các ngươi ngâm sướng thơ ca, đàn tấu nhạc cụ, phổ nhạc làm từ, hoa, wow, hảo phức tạp bộ dáng Nga. Enzo nhăn bánh bao mặt lẩm bẩm, ân ân. DCO tán đồng gật đầu, Thư Lê đôi mắt lại giống bóng đèn sáng ngời, xuyên qua đến dị thế giới sau. Âm nhạc là duy nhất làm hắn cảm thấy quen thuộc đồ vật, dị thế giới âm nhạc cùng hắn nguyên lai thế. Giới âm nhạc tương thông, đều là 7 cái cơ bản âm tiết. Tuy rằng hắn dùng tinh linh ngữ ca hát tương đương lao lực, nhưng hừ làn điệu hoàn toàn không có vấn đề, trong phòng học cãi cỏ ồn ào. Lier bắn một đoạn chữ tình khúc, trấn an các ấu tể dần dần an tĩnh lại. Nàng không nhanh không chậm mà nói, ở không có văn tự niên đại, tinh linh sáng tạo âm nhạc cùng thơ ca, dùng cho truyền thừa bổn tộc lịch sử cùng văn hóa. Sau lại, một cái tên là Dasina nữ tính tinh linh ở đại lục du lịch khi yêu một cái thông minh anh tuấn nhân loại nam nhân, cũng đem âm nhạc cùng thơ ca dạy cho hắn. Từ đây, đại lục ra đời cái thứ nhất người ngâm thơ rong, âm nhạc khiến người vui sướng. Thơ ca lệnh người hướng tới, người ngâm thơ rong mỗi đến một chỗ, đều sẽ đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Cho tới bây giờ, người ngâm thơ rong địa vị còn rất cao, không chịu bất luận cái gì quốc tịch ước thúc, hành tẩu đại lục thông suốt, là quý tộc yêu thích tòa thượng tân. Mỗi khi quý tộc tổ chức yến hội khi, đều sẽ mời người ngâm thơ rong. Ở trong yến hội diễn tấu tinh linh thơ ca, Lier biên đạn đàn hạc biên kể ra âm nhạc cùng thơ ca lai lịch, các ấu tể nghe được mùi ngon, vì cái gì muốn diễn tấu tinh linh thơ ca? Bát Nô khó hiểu hỏi, nhân loại không có chính mình thơ ca sao? Lier bắn mấy cái nhẹ nhàng âm tiết, màu xanh biển đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, bởi vì tinh linh thơ ca có ma pháp, ma pháp. Các ấu tể mê mang, Lier gật đầu. Đúng vậy, đại bộ phận tinh linh thơ ca ẩn chứa ma pháp, có thể an thần trợ miên, có thể trị liệu bệnh tim, còn có thể triệu hoán nguyên tố tinh linh. Đương nhiên, ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, nàng hạ giọng, nghiêm túc nói, cũng có thể chiến đấu cùng giết người. A, các ấu tể trừng lớn đôi mắt. Hảo, thật là lợi hại. Thư Lê ghé vào trên bàn múa bút thành văn, dùng chữ Hán ký lục. Lier nói, nghe không hiểu từ ngữ cùng câu, nhanh chóng chuyển thành dịch âm, dùng dấu móc đánh dấu, chờ tan học sau hỏi lại mặt khác ấu tể. Nếu liền mặt khác ấu tể cũng đều không hiểu, lại đi thỉnh giáo thành niên yêu tinh. Lier chiều Thư Lê phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, người ngâm thơ rong cả đời chỉ có thể sướng 50 đầu tinh linh thơ ca. Nếu không, liền sẽ lọt vào ma pháp phản phệ, tánh mạng khó giữ được, nhân loại hảo yếu ớt Nga. Enzo phát ra non nớt cảm khái, Thư Lê tỏ vẻ tán đồng, dị thế giới nhân loại. Không chỉ có đàn tấu trong truyền thuyết đàn hạc sẽ giảm thọ, liền sướng tinh linh thơ ca đều sẽ đoản mệnh. Hảo thảm. Hết chương.